Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 301. Ngày 9 tháng 4. Ở đây là văn phòng. Ông bà Lôi, ông bà Lãnh, các anh trai của cô dường như đột nhiên không có việc gì làm vậy. Cứ vài ngày lại chạy tới nhà Lôi Tuấn Vũ, ân cần hỏi han, làm cái này tẩm bộ cái nọ cho cô, khiến cô thấy rất phiền. Cô vốn không phải là những người muốn người khác hầu hạ như vậy. Tuy nhiên, bởi vì bọn họ có con trước, nên hai bên thông gia liền quyết định phải nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ của hai người. Nếu không, đợi đến tháng 5, lần tư tình sẽ lộ ra bầu, để người ta nhìn thấy thật không ra gì. Vì thế, bọn họ hù với nhau, định ngày cưới là 19 tháng 4, là một ngày hoàng đạo. Chỉ còn có 10 ngày nữa, kể ra thì cũng rất gấp. Hai bên thông gia đã bàn bạc kỹ rồi. Đôi trẻ không phải làm gì cả, chỉ cần đặt lễ phụng cần mặc cho ngày cưới, thông báo cho bạn bè mà bọn họ cần mời là được. Còn những việc khác đều giao cho bốn người già bọn họ thu xếp. Ngài Tư Tình cũng chỉ còn cách nghe theo bọn họ. Dù sao chính mình cũng không cần quá lo lắng. Nếu để cô lựa chọn, cô lại cảm thấy cứ như thế đi đăng ký là tốt nhất. Đang nghĩ gì vậy? Lôi Tuấn Vũ nhìn Lành Tử Tình đang cười yếu ớt bên cạnh. Những ngày này, hắn nói mãi mới thuyết phục được mẹ đẻ và mẹ vợ để Lành Tử Tình cùng hắn đi làm. Đó là để cô thư giãn đầu óc. Thực ra là để tiện cho chính hắn. Như vậy thì có thể ngày ngày nhìn thấy Lành Tử Tình rồi. Hắn hiện giờ một khác cũng không rời khỏi cô gái nhỏ này. Không có gì, Lành Tử Tình xấu hổ cười cười, nghịch ngợm chìa khóa trong tay. Cô thật sự cũng thấy nhàm chán. Lúc không có người thì nằm trên sofa của hắn, xem hắn làm việc. Lôi Tuấn Vũ nhìn sườn mặt của cô, đột nhiên thấy xúc động. Hắn cố tỏ vẻ thản nhiên đi qua, ngón trỏ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn, nói: có phải cảm thấy áp lực rồi không? Sao vậy? Không muốn gả cho anh? Lành Tử Tình vội vàng đẩy tay hắn ra, nhìn ngõ bên ngoài. Tờ bị ai đi qua nhìn thấy, cao mày nói: em đã mang thai với anh rồi, không gả cho anh, còn ai chịu lấy em nữa? Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe lên. Đi ra khóa trái cửa lại, treo lên tấm bảng chớ làm phiền, sau đó bá đạo ngồi xuống cạnh cô. Không cô trước người mình, chắn hết người cô. Dù là ai đi ngang qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lôi Tuấn Vũ, hoàn toàn không thể nhìn thấy Lành Tử Tình ở trong lòng hắn. Lành Tử Tình ngơ ngác nhìn hành động của hắn, mở lớn hai mắt. Hắn sẽ không phải là muốn. Trong đầu Lành Tử Tình trong nháy mắt ngây ngốc. Lôi Tuấn Vũ làm ra vẻ thản nhiên, một tay ôm lấy vai Lành Tử Tình, giọng nói gợi cảm, ngữ khí máy móc nói: thư ký Tự Dạ, cấp trên của em hiện giờ rất buồn phiền, hẳn là em nên chia sẻ với anh ta một chút nhỉ. Tảng đá lớn trong lòng Lành Tử Tình liền buông xuống. Hóa ra hắn có chuyện muốn nói với cô. Tò mò nhìn hắn hỏi: buồn phiền sao vậy? Một tay Lôi Tuấn Vũ nhân cơ hội trượt xuống cổ áo cô, bận rộn cởi áo ngực của cô. Này, anh đứng đắn một chút, buồn phiền cái gì anh hả? Lành Tử Tình vội vàng kéo tay hắn. Hắn như vậy cô sẽ phân tâm, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để suy nghĩ được. Anh muốn em bây giờ. Trong giọng Lôi Tuấn Vũ có sự gấp gáp mà cô đã quen, động tác trên tay càng thêm vội vàng. Chỉ chốc lát, nơi đĩa đà của cô đã thu gọn trong tầm mắt hắn. Quái, anh làm gì vậy? Ở đây là công ty, có người. Lành Tử Tình cũng quýt kéo lại quần áo của mình. Có phải hắn quá cần rỡ rồi không? Tuy bọn họ từ xa hôm đó vẫn chưa làm, nhưng chẳng qua cũng mới có 2-3 ngày mà thôi, hắn lại còn ở đây. Không việc gì, anh đã khóa trái cửa rồi. Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ trở nên sâu thẳm, bàn tay to lớn bắt đầu trêu đùa thân thể cô. Đừng, chúng ta về nhà hãy. Anh không chờ được nữa, lại đây, vợ yêu, lên đây. Rồi Tuấn Vũ vẫn duy trì tư thế kia, nhưng lại cởi thắt lưng. Lạnh Tư Tình kinh ngạc nhìn xuống thân dưới của hắn. Ông trời ơi, điên rồi thì phải. Anh, như vậy không vệ sinh. Lạnh Tư Tình quả thật đã bị hắn làm cho u mê đầu óc. Trốn trong lòng hắn không dám ló đầu ra. Chỉ sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy dáng vẻ quần áo sộn sệt của cô. Có bao không sao. Lạnh Tư Tình giật mình, nhìn thấy hắn rút từ trong túi ra một cái bao cao su. Trời ạ, trên người hắn lại còn mang theo cái thứ này. Giúp anh đeo vào, ngoan. Dáng vẻ vội vàng của Lôi Tuấn Vũ thật sự khiến cho Lạnh Tư Tình không nở. Cô vội vàng vàng giúp hắn đeo vào. Sau đó xấu hổ cởi quần, cong người ngồi trên đùi hắn. Loại kích thích này làm cho thân thể hắn xảy ra sự đột biến nho nhỏ. Dường như nơi nào đó bắt đầu dâng trào. Xấu hổ đến mức cô đã bừng đến tận mang tai. Cũng may, vóc dáng hắn đủ cao to, Lạnh Tư Tình giấu người trong vai hắn, không nhìn thấy cảnh bên ngoài, khuôn mặt đã đỏ bừng lên hết rồi. Đây đang làm gì vậy? Vợ chồng lại đối kháng đến mức làm chuyện đó trong văn phòng. Truyền ra ngoài, có phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng không? Lôi Tuấn Vũ rất nhanh, liền tiến vào cơ thể cô. Trong lúc vận động, tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn. Do Lạnh Tư Tình sợ đến mức phải vội vàng cảnh cáo, anh nhỏ tiếng một chút để người ta nghe thấy. Lôi Tuấn Vũ cười đến mức lộ ra hai hàm răng trắng bóng, sau đó chọc vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn của Lạnh Tư Tình, cắn mút một hồi. Á, đừng, để người ta nhìn thấy đó. Lạnh Tư Tình vội vàng đẩy đầu hắn ra, nửa cái đầu của mình lộ ra phía bên trên, có thể nhìn rõ ràng hành lang bên ngoài. Nếu có người đi qua nhất định sẽ biết bọn họ đang làm cái gì. Ai dám nhìn? Hai tay Lôi Tuấn Vũ chống lên thắt lưng Lạnh Tư Tình, giúp cô chuyển động lên xuống. Còn mình thì càng lưu luyến trước ngực cô, không chịu rời đi. Đừng mà! Lạnh Tư Tình xấu hổ đến muốn chui xuống đất, vội vàng thuận thế ngã xuống sofa, không chịu phối hợp. Hai người đang kết hợp vì thế mà bị tách ra. Lôi Tuấn Vũ dường như ngay giây tiếp theo liền phủ lên. Sao có thể cho cô chạy trốn? Tách chân cô ra, liền tiến vào nơi chân bên kia. Quả là không thể tưởng tượng, bọn họ lại đối khác làm chuyện đó trong văn phòng. Lạnh Tư Tình vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, lại sửa sang sofa, vẫn thấy không thỏa đáng. Vội vàng đẩy hắn ra, hờn dỗi nói, mau kéo quần lên. Lôi Tuấn Vũ không nhịn được cười, nói, sao vậy, dùng xong rồi liền một cước đá văng đi. Anh, nói cái gì vậy? Để người ta nhìn thấy thật là xấu hổ đó. Lạnh Tư Tình cũng biết hắn hiện giờ rất mệt mỏi, nhưng nếu để người ta nhìn thấy cảnh này trong phòng thì ảnh hưởng thận không tốt. Lôi Tuấn Vũ phương tay ôm lấy eo cô, bàn tay to lớn luồn vào trong áo cô, cách mụn lớp áo ngực to nắng ngực cô, khiến cô từng cơn run rẩy. Làm gì vậy? Đừng nói với em là anh chưa ăn no. Lạnh Tư Tình tức giận đập mạnh vào tay hắn. Anh sợ em chưa ăn no, em vừa nãy không kêu ra tiếng. Lôi Tuấn Vũ giọng giặc nói, ở đây làm sao em dám kêu. Lạnh Tư Tình vội đưa tay bịt miệng, cô lại còn bị hắn giỡn, nhìn thấy hắn cười càng rỡ. Cô thật sự muốn nhổ hết răng của hắn. Chương 302, ngày 12 tháng 4, trong phòng thay đồ. Nói vậy vừa nãy em cũng rất thích. Lôi Tuấn Vũ cười đến đắc ý, còn có sáo nữa. Lạnh Tư Tình giận dữ trừng mắt lườm hắn, vội vàng đứng dậy mở cửa sổ, làm thông thoáng không khí trong phòng. Này, vợ yêu à, lạnh quá. Lôi Tuấn Vũ an vị ở nơi nào đó, mở đôi mắt vô tội nhìn Lạnh Tư Tình. Đầu Lạnh Tư Tình đã đầy khối rồi, hắn phơi mông ra cũng không sợ xấu hổ. Anh, mau mặc quần vào đi. Lạnh Tư Tình tức giận dậm chân, lại đóng cửa sổ vào một nửa. Em giúp anh mà. Lạnh Tư Tình đã gặp qua vô lại, nhưng chưa từng thấy Lôi Tuấn Vũ chơi xấu. Hôm nay thật đúng là được thấy hết rồi. Việc chuẩn bị hôn lễ thật ra rất gấp gáp. Hôm nay là ngày Lạnh Tư Tình và Lôi Tuấn Vũ thử quần áo cưới. Lạnh Tư Tình vì mang thai nên váy cưới thiết kế có vẻ rộng rãi, đơn giản phóng khoáng. Váy cưới màu trắng, thiết kế lệch vai, tinh tế trang nhã, vừa đơn giản lại quyến rũ, ngắn gọn phóng khoáng. bộ ngực tựa như ẩn như hiện dưới lớp váy quay bằng lụa trắng tuyết. Mái tóc dài che phủ da thịt mịn màng như tuyết của cô, phối hợp với váy cưới trắng muốt thật giống như một thiên sứ. Lôi Tuấn Vũ không vội mặc thử lễ phục mà kiên nhẫn chờ đợi Lệnh Tử Tình. Hắn lúc này nhìn thế nào cũng cảm thấy Lệnh Tử Tình là thiên sứ, một thiên sứ tới cứu vớt linh hồn hắn. Yên lặng đến gần cô, Lôi Tuấn Vũ tràn ngập ý cười, bàn tay làm ảo thuật đưa ra một chủ vòng cổ, đeo một viên đá quý rực rỡ, phối hợp với váy cưới trắng như tuyết càng tô điểm thêm. Lệnh Tử Tình nhìn có chút xúc động, cắn môi nhìn vào ánh mắt trong gương. Vợ yêu, em thật đẹp. Lệnh Tử Tình ngượng ngùng quay đầu, cô cũng thận kinh ngạc một hồi. Bộ váy cưới này hình như là biết rõ ưu điểm của cô vậy, làm tôn thêm vóc dáng của cô. Tà váy nhẹ nhàng như tuyết, không quá dài nhưng vẫn tung bay theo từng nhịp thở của cô. Kìm lòng không đậu ôm lấy eo cô, Lôi Tuấn Vũ tự cầm lên trán cô, ôm cô vào lòng. Hắn vô cùng hưởng thụ, thật muốn đem cô nhập vào trong xương cốt mình. Tử Tình, cảm ơn em. Lôi Tuấn Vũ có chút xúc động. Lệnh Tử Tình kinh ngạc ngước mắt dò hỏi, sao đột nhiên hắn lại nói một câu như vậy? Cảm ơn em, không bỏ đi con của chúng ta. Lôi Tuấn Vũ cười không được tự nhiên, kỳ thật, thời gian đó hắn cũng từng mất ngủ, bởi vì chính mình đã tự tay hủy đi đứa con với Lệnh Tử Tình. Hắn đã tự trách mình, mắng mình là xuất sinh. Lệnh Tử Tình nắm tay hắn đặt lên bụng mình, khẽ cười nói, là con rất kiên cường. Nhìn nụ cười xúc động của Lôi Tuấn Vũ, Lệnh Tử Tình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Anh thích con trai hay con gái? Lôi Tuấn Vũ cười cười, con gái lương thiện, dịu dàng, tài hoa như em. Lệnh Tử Tình sửng sốt, em sao? Con mắt nào của anh nhìn thấy em tài hoa? Làm chủ biên cho Hoa Bá, chẳng qua chỉ là khách mời có mấy ngày. Làm thư ký cho anh, vẫn chỉ là người bưng trà rót nước. Lôi Tuấn Vũ hôn trộm lên vành tay cô, cười xấu xa. Vợ yêu, anh muốn biết khi em chưa được anh dẫn dắt, làm thế nào mà viết được nhiều cảnh hoang ái như vậy? Thân thể Lệnh Tử Tình chấn động, ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ. Trong lúc nhất thời, còn chưa tìm được giọng của mình. Anh, sao anh biết? Vợ yêu của anh là tiểu gia tử giả nổi tiếng trên mạng. Chẳng lẽ anh không nên quan tâm một chút sao? Ừ, mỹ nữ tác giả. Ta Lôi Tuấn Vũ thuận thế, đặt lên bên vai trần của Lệnh Tử Tình, lần mò đến một bên ngực. Anh, sẽ không trùng hợp đọc đến những tiểu thuyết nhầm chẳng đó chứ. Đều là chuyện ngôn tình, các cô gái trẻ thích. Lệnh Tử Tình vội vàng cúi đầu, túm lấy tay hắn, che giấu trái tim đập điên cuồng. Anh cũng thích. Nói xong, Lôi Tuấn Vũ vùi đầu vào hõm vai cô, nồng nhiệt đưa đầu lưỡi viền theo xương quai xanh của cô, khiến cô từng cơn run rẩy. Cho em chúng trải nghiệm kích thích, biến cho tốt về khả năng của anh. Lệnh Tử Tình giật mình rừng mắt nhìn nụ cười xấu xa của Lôi Tuấn Vũ. Đừng, áo cưới. Lệnh Tử Tình sợ bị hỏng quần áo, cuốn quýt né tránh. Đừng ồn ào. Bá đạo áp sát eo cô, vén tà váy của cô lên cao. Anh. Lệnh Tử Tình xấu hổ trừng mắt nhìn mình, ngượng ngùng trong gương. Phía sau là người đàn ông quyến rũ kia. Hắn chẳng lẽ là muốn như thế này, cũng chỉ vì để cô có thêm trải nghiệm. Anh, đọc chuyện nào? Lệnh Tử Tình tim đập điên cuồng, dường như chính mình đã bị hắn nhìn thấu hoàn toàn, có chút không biết nên làm thế nào. Ngoan, làm đã rồi nói sao? Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng cởi quần lót cô. Bàn tay to lớn trượt trên nơi tư mật của cô, trêu đùa một hồi. Không, anh không nói, em sẽ không làm. Lệnh Tử Tình đột nhiên có chút bực bội. Cô không biết Lôi Tuấn Vũ làm thế nào mà biết được, nhưng cảm giác này giống như chính mình đã trở nên trong suốt, khiến cô bất giác trở nên bướng bỉnh. Ha, người đàn ông phía sau lại cười, giống như lời nói của cô vô cùng ngây thơ vậy. Bỗng nhiên hắn dịu dàng nói, động tác lơ đãng này khiến là Vũ Hạo miệng khô lưỡi cứng, áo ngủ vốn mỏng như tơ rung rinh theo nhịp trêu đùa của cô, dán theo đường cong của cô chuyển động như nước chảy như sợi tơ mềm. Hít một hơi, là Vũ Hạo nghiêng người bật dậy, dựng người lên, gấp gáp ôm lấy thân thể cô. Đôi môi anh cách một lớp áo mỏng manh nhấm nháp bộ ngực cao ngất, bàn tay to lớn xoa nắng đường cong của cô. Hạ Nhật Vân từng cơn run rẩy, anh sao lại đột nhiên nhào tới, có thậm chí còn không kịp thở. Cô mở đôi mắt mê ly, nhìn chính mình trong gương, nằm trong vòng tay to lớn của anh. Tùy ý anh gặm nhắm đầu vai cô, để mặn bàn tay thon dài kia vuốt ve ngực cô, mà một tay kia đã tiến đến. Trong khi nói, tay hắn phối hợp với lời nói của hắn. Ách, làm Tử Tình xấu hổ đến cả người run rẩy. Hắn lại còn thuật lại một đoạn trong người phụ nữ của Lạnh Tống Tài. Có làm hay không, thật là mất mặt nha. Đừng nói nữa, thật mất mặt nha. Áo cưới của Lạnh Tử Tình đã bị vén lên đến eo, bộ ngực tuyết trắng đẩy đà, bị nắm trong tay hắn. Sắc màu nổi bật đó giống như một bức tranh sơn dầu, tràn đầy kích thích thị giác. Hắn không biết từ bao giờ đã chuẩn bị xong xuôi, từ phía sau chậm rãi trượt vào cơ thể cô. Anh không mang. Không kịp nữa rồi. Lôi Tấn Vũ thở hổn hển, nhìn chằm chằm cô gợi cảm trong gương. Bỏ tay ra, đặt hai tay cô phủ lên ngực cô. Dáng vẻ bị động không biết làm thế nào của cô, khiến hắn càng thêm kích thích, động tác dưới thân càng thêm gấp gáp. Lôi tiên sinh, Lôi phu nhân, a! Tiếng thét chói tai của một cô gái vang lên phía xa bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.